Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 570, anh ta đến rồi, 10, gocchuyenaudio.com, Kiều Y Y vừa dứt lời, lập tức khiến người phụ trách tức đến không nói nên lời. Chị Kiều, chị đột nhiên thay đổi nội dung cốt truyện, đúng ra chị nên nói cho chúng tôi một tiếng, chúng tôi là diễn viên quần chúng, không phải diễn viên chuyên nghiệp, chị như vậy. Diễn viên quần chúng người tôi sẽ không cao hứng, Kiều Y Y nhìn về phía Kiều Luyến, mở miệng nói. Như vậy, vậy lúc nữa tôi cho cô thêm tiền thù lao, được không? Cô ta nhìn về phía đạo diễn, cái này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, đạo diễn cũng cảm thấy, một cái tát này, nội dung cốt truyện càng trở nên kịch liệt. Huống hồ Kiều Y Y là nhà sản xuất nhét vào bên trong đoàn làm phim, giờ phút này ông ta nhất định phải bảo vệ Kiều Y Y. Thế là ông ta lập tức mở miệng, được cứ như vậy, một cái tát kia đánh đã đánh, sau đó cho diễn viên quần chúng một số tiền đền bù tổn thất. Tiếp theo diễn tiếp nội dung cốt truyện đi, một câu hời hợt bỏ qua chuyện này, lập tức Kiều Y Y híp mắt lại, đắc ý nhìn về phía Kiều Luyến. Kiều Luyến thật sự bị làm tức chết, cô tới nơi này tìm Thẩm Lương Xuyên, không phải chịu tức giận. Nghĩ tới đây cô vụt đứng lên, đang định đánh lại cổ tay chợt bị Thẩm Lương Xuyên níu lại. Kiều Luyến hơi sững sờ, lúc ngẩng đầu, liền nhìn đôi mắt thâm thúy của Thẩm Lương Xuyên. Ở trong đó, giống như nổi lên cái gì. Bên kia, đạo diễn đã mở miệng, tiếp tục bắt đầu, màn ảnh kéo về, Kiều Y Y đứng trước mặt, tiện nhân, ai bảo ngươi thông đồng với chàng, chàng là vị hôn phu của ta. Một câu vừa dứt chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên bỗng nhiên tiến lên, không nói một câu, một chân trực tiếp đạp lên ngực Kiều Y Y. Một cước này dùng sức làm cho Kiều Y Y lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, làm sao cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay Thẩm Lương Xuyên hào hoa phong nhã, vậy mà giờ phút này động quyền cước. Kiều Y Y ngây dại, tất cả mọi người trong hiện trường đều ngây dại, ngay cả Kiều Luyến cũng mở to hai mắt lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Tuy Thẩm Lương Xuyên mặt không biểu cảm, rất lạnh, không dễ dàng tiếp cận thế nhưng cô và anh tiếp xúc lâu như vậy, nên biết rõ anh. Anh xưa nay không đánh phụ nữ, vậy mà lúc này, giờ phút này, đạo diễn cũng sợ ngây người, liền thẻ cũng không dùng. Này, này chuyện gì xảy ra? Thẩm Lương Xuyên chậm rãi quay đầu, lửa giận vừa mới áp lại, thiêu đốt trong mắt. Anh từ từ mở miệng, không phải nói động thủ, nội dung cốt truyện càng kịch liệt sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy, chỉ có tôi động thủ đánh cô ta, sau này tình cảm trong bộ phim, mới có thể mâu thuẫn càng sâu. Đạo diễn, nhưng như vậy, ngài diễn như vậy. Dù sao đi nữa, cũng không thể đánh phụ nữ chứ. Vai diễn Thẩm Lương Xuyên ngang ngược có dã tâm, tuy về sau có chút thủ đoạn âm hiểm thế nhưng là trước đó, anh là một thanh niên có chí có khát vọng to lớn. Bộ dạng động thủ đánh vị hôn thê của mình này, người chế tác khẳng định sẽ trả lại băng. Thẩm Lương Xuyên khẽ ồ một tiếng, thái độ kia hiển nhiên là nói cho đạo diễn anh biết. Tiếp theo, anh liền tiếp tục mở miệng, tôi không có cân nhắc nhiều như vậy, không có cân nhắc nhiều như vậy. Đạo diễn quả thực là muốn nôn ra máu rồi. Không có cân nhắc nhiều như vậy, ngài đổi kịch bản làm gì chứ? Ông ta ho khan một tiếng. Thẩm ảnh đế, lần sau cậu muốn đổi kịch bản, trước đó có thể nói. gocchuyenaudio.com, cho tôi một tiếng hay không, chúng ta có thể thương lượng một chút nha, cũng miễn cho xuất hiện loại tình huống này. Lúc này Thẩm Lương Xuyên mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiều Y Y. Kia, mời Kiều tiểu thư lần sau tự mình sửa kịch bản, cũng nên nói trước một tiếng, miễn cho tôi ứng đối không chu toàn. Cách chương.